Mà Thế Đại trở về. Chương 622, người nào có tư cách quản? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc, lại có tên tiểu tử chạy vào. Trong hai người một người âm mở miệng cười. Ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Sở Hàm trên thân quét một vòng. Một người khác thì là càng thêm không che giấu chút nào. Ánh mắt đảo qua Sở Hàm tràn đầy hắc sắc zombie máu cùng thịt thối ống quần lúc. Nhịn không được cất tiếng cười to. Chấm, xem hắn dày. Ha ha ha, Sở Hàm bước chân dừng lại. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt hai người này. Một cao một thấp hai nam nhân. Ăn mặc cách ăn mặc riêng một ngọn cờ. Bên ngoài là một kiện rách dưới bốc mùi áo khoác. Bên trong y phục ngược lại là ngăn nắp xinh đẹp. Tuy nhiên khuôn mặt không thể tránh né thô ráp. Nhưng rõ ràng thời gian trôi qua không tệ. Chí ít trên người bọn hắn không nhìn thấy nghèo đói dấu hiệu. Đây là thành thị lưu dân. Vẫn là thành thị lưu dân bên trong trông mong thuộc loại. Hẳn là tân nhân loại. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Sở Hàm liền đem trước mắt hai người này tình huống phân tích thấu triệt. Bất quá hắn không có quá để ý. An La trong thành phố có nhân loại ẩn nặc tại đại lượng zombie quần bên trong ở lại. Cái này không thể bình thường hơn được. Bất quá đối phương ngăn ở cái này giữa đường. Không đợi Sở Hàm có phản ứng. Thân cao vị kia đã trước tiên mở miệng. Ngữ khí đừng nói hữu hảo. Dùng khinh miệt chất vấn để hình dung cũng bất quá là. Hắc, tiểu tử, ngươi làm gì đến? Sở Hàm ánh mắt nhìn mắt phía sau hai người trống trải đường. Ta muốn tới đó thử xem. Cái này cùng nhau đi tới zombie tuy nói không ít. Nhưng kiến trúc chung quanh lại ngăn cản đại bộ phận. Riêng là trước mắt đường. Thật sự là một chỗ thích hợp giải quyết zombie quần địa điểm. Muốn đi mình viên ca địa bàn. Đối diện hai người khóe miệng nứt nứt. Bên trong một người hướng về phía Sở Hàm lệch ra cái mũi nghiêng miệng cười một tiếng. Ngươi là đi qua nhìn một chút liền đi đâu? Vẫn là muốn tìm một chỗ ở lại a quảng cáo. Tại hai vị này lưu dân xem ra. Có thể tại An La trong thành phố xuất hiện người. Trừ gần nhất bỗng nhiên xuất hiện đám kia vũ lực khủng bố quân đội. Hắn đều là cùng bọn hắn thân phận một dạng lưu dân. Tại An La trong thành phố ôm đoàn nhỏ cầu sinh. Cho nên tại Sở Hàm một thân một mình sau khi xuất hiện. Hai người này đều vô ý thức coi là Sở Hàm là khác đoàn nhỏ bên trong chạy tới người sống sót. Sở Hàm hơi chút suy nghĩ sau trực tiếp trả lời. Đi qua nhìn một chút địa hình. Có lẽ sẽ đợi một thời gian ngắn. Nhìn xuống đất hình. Xem hết địa hình sau đó tìm địa phương ở. Hai người nhìn nhau. Ngay sau đó bên trong một người duỗi ra một cái tay. Hai ngón tay xoa xoa. Một mặt bỉ ổi. Đây là chúng ta địa bàn. Muốn vào đến nhất định phải giao tiền vé vào cửa. Muốn ở lại muốn giao tiền thuê nhà. Không phải vậy không cho phép quá khứ. Sở Hàm nhướng mày. Cũng không cùng hai người trước mắt nói nhảm nhiều. Quay người liền định rời đi. Đã con đường này không thông. Vậy hắn liền từ bên cạnh đường một đường ẩn nặc quá khứ. Chỉ là Sở Hàm muốn đi. Hai vị này lưu dân có thể sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua hắn. Hai người thân hình thoát một cái xuất hiện tại Sở Hàm bên người. Tốc độ cực nhanh, một trái một phải đem Sở Hàm bọc đánh. Ta nói tiểu tử, muốn đi cũng không có đơn giản như vậy. Bên trong một người càng là mặt lộ vẻ gian trá. Ánh mắt trực tiếp mà lại dẫn bạo lực sắc thái. Đem trên thân đồ, vật đều móc ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sở Hàm khóe miệng giật một cái. Trong lòng một cỗ hoang đường rối loạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn tại chính hắn địa vực bên trong phạm vi quản hạt. Bị người ăn cướp. Sau 5 phút, hai tên bị đánh mặt mũi bầm dập lưu dân đi tại phía trước dẫn đường. Một đường sợ hãi rụt rè không dám nhiều lời một chữ. Sở Hàm đi tại phía sau hai người khí định thần nhàn. Đại gia ngài nhìn, hai người đứng ở một chỗ 5 tầng lầu cao kiến trúc bên ngoài. Cái cao người kia sưng bị Sở Hàm đánh biến hình mặt. Mang theo mãnh liệt e ngại ánh mắt mở miệng nói. Đây chính là chúng ta lão đại viên ca đại bản doanh. Sở Hàm tùy ý ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Ngay sau đó chính là không có chút nào hứng thú quay người nhìn về phía sau lưng. 5 tầng lầu kiến trúc không thể phá hỏng. Về sau còn muốn ở người đâu. Bất quá nơi này địa lý ưu thế xác thực tốt. Khó trách nơi này có lưu dân sinh tồn cũng không có bao nhiêu zombie tới. Bởi vì nơi này chung quanh có rất nhiều tennis trận. Ngay tại Sở Hàm quay người quan sát thời khắc, dẫn đường hai tên lưu dân bỗng nhiên liếc nhau. Ngay sau đó đột nhiên co cẳng liền hướng tòa kia 5 tầng lầu kiến trúc bên trong phóng đi. Vừa chạy còn một bên sống sót sau tai nạn cười to. Ha ha ha, đi, tìm viên ca để giáo huấn hắn. Tiểu tử này thân thủ không tệ. Bất quá cũng khẳng định đánh không lại viên ca. Chúng ta giết chết hắn. Cũng dám chạy đến chúng ta địa bàn dương oai. Đối với hai cái này lưu dân nói chuyện cùng phản ứng. Sở Hàm cũng không có quá lớn phản ứng. Còn tiếp tục quan sát đến trước mắt địa hình. Tennis trận là chỗ tốt. Càng diệu là nơi này còn có rất nhiều cái sân bãi chia cắt. Đến lúc đó zombie dẫn tới. Vô luận là tập trung ở cùng một chỗ nổ chết. Vẫn là tiết kiệm hỏa dược từng nhóm xử lý đều thuận tiện. Quả thực cũng là cái thiên nhiên zombie đồ sát trận. Ngay tại Sở Hàm trong lòng cuồng hỉ nhảy cẫng đang lúc. Sau lưng cũng truyền tới một trận mang theo khí thế tiếng bước chân. Rất rõ ràng cái kia hai tên lưu dân mang lấy lão đại bọn họ viên ca tới. Sở Hàm tự nhiên nghe được thanh âm. Nhưng hắn căn bản không có phản ứng. Trong đầu không ngừng suy tư trước mắt tràng cảnh. Phân tích hỏa dược nổ cùng từng nhóm giải quyết lợi và hại. Lại thông qua trước mắt có thể lợi dụng chiến lực lựa chọn phương án. An La thành phố mỗi cái trong khu vực có dân bản địa đây là rất bình thường sự tình. Nanh sói chiến đoàn thanh lý xong nơi này zombie về sau. Nanh sói khu vực người sống sót rời tới cũng nhất định sẽ cùng những này dân bản địa phát sinh xung đột. Hoặc là trước đó những này dân bản địa liền sẽ tự mình tìm tới cửa gây sự cũng có khả năng. Cho nên Sở Hàm đã sớm nghĩ tới phương diện này vấn đề. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, bởi vì những này dân bản địa số lượng quá ít. Còn đầy đủ không đến hắn cần phải đi tốn thời gian suy nghĩ đối sách cấp độ. Mà hắn phương án giải quyết cũng rất đơn giản. Cái kia chính là bạo lực áp chế. Quảng cáo, An La thành phố là hắn địa bàn. Nơi này dựng thẳng hướng từ mặt phía Bắc Giang Hà bắt đầu đến mặt phía Nam liên tục sơn mạch. Ngang Đông Tây hai mặt cự đại mà lý phạm vi. Sở Hàm đã sớm toàn bộ vẽ tại chính mình thế lực phạm vi bên trong. Hắn tại chính mình trong địa bàn muốn làm cái gì đều được. Người nào có tư cách quản, muốn nghi vấn hắn có thể. Vậy thì nhất định phải thừa nhận bị hắn nhất quyền oanh thành tàn phế đại giới. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ cũng dám lại lão tử địa bàn dương oai. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa còn dám đánh ta tiểu đệ. Để ta nhìn ngươi từ đâu tới khí. Sau lưng đã mặc một tiếng trung khí 10 phần nộ hống. Nương theo lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân. Cùng bộc phát ra cấp 3 tân nhân loại sinh mệnh ba động. Sở Hàm tư duy cũng không có bị đánh gãy. Thậm chí ngay cả cũng không quay đầu. Mặc cho sau lưng cái kia trung khí 10 phần thanh âm càng ngày càng gần. Thậm chí hắn chả có thể cảm nhận được một cỗ phá không quyền phong thẳng ép mình sau đầu. Đi theo vị này viên ca cùng nhau đi ra mấy người trên mặt hiển hiện một vòng ngông cuồng ý cười. Trong mắt vạn phần mong đợi chờ lấy trước mắt này vị diện sinh tiểu tử đầu bạo liệt tại chỗ. Dám xâm nhập bọn họ địa bàn tìm kích thích. Chán sống a, nhưng loại này ngông cuồng con duy trì một giây. Nháy mắt sau đó liền bị ngạc nhiên cùng thật không thể tin thay thế. Ba, một tiếng vang nhỏ. Quyền đầu kém chút đánh vào Sở Hàm sau đầu viên ca bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng nện trên mặt đất. Đất xi măng tại chỗ bị đập vỡ ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.